Vũ Luyện Điên Phong, chương 2706, đây là ta, góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Khai đang tự kiểm tra bản thân, Trúc Tình liền đứng ở một bên, có vẻ hơi hiếu kỳ với hắn, cũng không thúc giục. Mấy ngày trước đây, nàng mặc dù là người thứ nhất tìm thấy Dương Khai, nhưng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cùng hắn gặp phải một trận ác chiến. Về sau nàng mới biết được trong trận chiến ấy, đối thủ của hắn lại là đế tôn tam tầng cảnh, đế tôn nhị tầng cảnh, rất nhiều tên đều là tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều. Trong đó một vị còn là tinh thần cung trưởng lão, nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn thắng, địch nhân của hắn chết sạch sẽ. Trúc Tình không khỏi kích động, thân là long tộc, tự xưng là vạn linh chi trưởng, tự thân cường đại nhất thánh linh bản nguyên. Từ trước đến nay đều cao ngạo, xưa nay không đem chủng tộc khác để ở trong mắt, chính là những thánh linh tạp nham kia, cũng ít nhiều có thể so sánh được với long tộc. Nhưng Trúc Tình cho dù là mình xuất thủ, tại thời điểm đế tôn nhất tầng cảnh đó cũng không thể nào làm được hành động vĩ đại này. Hắn thật là nhân loại, thời điểm này, Trúc Tình đối với hắn quả thực rất bội phục, nhưng tính cách, phẩm chất của người này lại vô cùng ác liệt. Lần thứ nhất phi lễ mình còn có thể giải thích nói hắn kìm lòng không được, nhận mình huyết mạch hấp dẫn, nhưng lần thứ hai vậy tuyệt đối là cố ý, nếu không có trưởng lão dặn dò qua nhất định phải cùng hắn giao hảo. Trúc Tình sớm đã đem hắn tháo thành tám khối, đâu còn có thể tha cho hắn sống ở trên đời này. Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế, không sợ ta sẽ không có ý tứ. Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, cười mỉm nhìn qua Trúc Tình. Trúc Tình bận bịu bỏ qua một bên ánh mắt, quay đầu chỗ khác, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao không có giết ta? Dương Khai nhíu mày hỏi, ta tại sao phải giết ngươi? Trúc Tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Dương Khai ngạc nhiên nói, ngươi không phải muốn giết ta, vậy ngươi đi mà còn quay lại là vì cái gì? Gần một tháng không có gặp nàng. Thời điểm mình suy yếu nhất bỗng nhiên xuất hiện, cũng khó trách Dương Khai sẽ hiểu lầm, lúc ấy còn tưởng rằng nàng là đến báo thù, nào biết được việc này, dự tính có chút sai lệch. Trúc Tình quay đầu, nhìn hằm hằm Dương Khai nói, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu? Dương Khai ngạc nhiên, nghĩ thầm lời này làm sao nghe được có chút quen tai. À, Trúc Tình tay ném đi một vật liền hướng Dương Khai bay đi, trên miệng nói, đây là thứ ngươi muốn, ta cũng là phí hết đại lực khí mới kiếm được. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, không giải thích được nhìn nàng một chút, lúc này mới phát hiện đồ trên tay là cái bầu rượu. Sẽ không phải? Dương Khai trong lòng hơi động, mở ra bầu rượu ngửi một cái, phát hiện mùi rượu xông vào mũi, Tây Vực rượu kiếm sơn trang kiếm rượu. Hàng năm chỉ xuất 99 ấm, trên tay ngươi cái này một bình là một cái trong số đó. Dương Khai trên trán lập tức nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nhìn nàng, nói, ngươi đi Tây Vực a, một tháng trước, mình bất quá là thuận miệng nói, cũng coi là làm khó dễ nàng, lại không ngờ nàng thật sự kiếm được một bình rượu cho mình. Nói như vậy, đoạn thời gian gần nhất không thấy nàng, cũng không phải là nàng biết khó mà lui, mà là ra ngoài cho kiếm rượu cho mình, một câu nói đùa lại để cho nàng bôn ba một tháng. Dương Khai cũng không thể không nói cô nàng này là thật ngốc. Bất quá trong lòng ngược lại là có chút áy náy, nghĩ lại không đúng, coi như nàng là long tộc, thời gian một tháng làm sao lại đủ nàng từ Tây Vực đến bên này đi tới đi lui. Ngươi quản ta đi nơi nào, dù sao ta đã chuẩn bị cho ngươi vật ngươi cần. Trúc Tình âm thầm cắn răng, vì cái này ấm kiếm rượu, nỗ lực của nàng đã phải trả cái giá không nhỏ, đe dọa nhìn Dương Khai nói, vậy chúng ta bây giờ liền xem như bằng hữu. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, không nói một lời. Trúc Tình cả giận nói, ngươi muốn lật lọng, trong lòng âm thầm quyết tâm, như tên ghê tởm này dám lật lọng, mình coi như liều mạng tụ trưởng lão trách phạt, cũng phải bạo truy hắn dừng lại. Sau đó đem hắn đánh ngất xỉu mang về Long Đảo, nhìn hắn bộ dáng hiện tại, mình hẳn là có thể đánh thắng hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Ánh mắt dừng tại trên người Dương Khai. Xem kỹ, tính toán xem chỗ nào có thể ra tay. Một quyền giải quyết hắn. Bằng không đợi hắn thôi động tổ long bản nguyên, mình lại bị áp chế. Dương Khai nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Lúc này mới khẽ vuốt cằm nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu. Cùng một long tộc làm bằng hữu, mà lại là bị người khác buộc. Cảm giác thật là lạ. Nói chuyện, đem bình rượu kiếm thu vào bên trong. Trúc Tình nghe vậy vui vẻ. Nét mặt tươi cười như hoa nói. Thật, thật, Dương Khai nghiêm trang gật đầu. Trúc Tình lại trở mặt, dữ dằn mà nói. Vậy ngươi vì cái gì không uống bầu rượu này? Có phải hay không trên miệng đáp ứng? Kỳ thật trong lòng cũng không có coi ta là bằng hữu. Dương Khai mỉm cười nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì ta như vậy vất vả. Nỗ lực như vậy, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Về sau nhìn thấy bầu rượu này, liền có thể ngay tức khắc nhớ tới ngươi. Ai biết bầu rượu này bên trong có cái gì? Hắn mặc dù đáp ứng cùng Trúc Tình làm bằng hữu, nhưng bằng hữu long tộc này tới bây giờ hắn cũng không hiểu thấu. Trúc Tình tuyệt đối có ý đồ khác, Dương Khai đương nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, cô nàng này đối với mình không có ác ý. Nếu không tại lúc mình hôn mê, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết, mà lại lúc trước hắn cùng Trúc Tình nói qua, bằng hữu hai chữ. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Trúc Tình không nghĩ tới Dương Khai lại nói ra nếu như vậy. Sắc mặt hơi đỏ lên, lại có chút tim đập như hươu chạy, nhăn nhó nói mò cái gì, cái bộ dáng ngượng ngùng này cũng làm cho Dương Khai hai mắt sáng rỡ. Hồi tưởng lại cô nàng này thơm ngọt đầu lưỡi cùng ấm áp môi đỏ. Lập tức có chút tâm viên ý mã, Trúc Tình trong lòng cũng loạn loạn. Mặc dù Dương Khai đáp ứng cùng với nàng làm bằng hữu, xem như đi ra bước đầu tiên, nhưng như thế nào để mời hắn đi Long Đảo, vẫn là cái vấn đề, cũng không thể hiện tại nói đi ngay, làm như vậy rõ ràng ý đồ của nàng sẽ bị phơi bày. Trong lúc nhất thời bàng hoàng không thôi, bầu không khí có chút quỷ bí, Dương Khai cảm giác máu của mình tốc độ chảy thêm nhanh hơn không ít đi. Tựa hồ lại không áp chế liền muốn xảy ra chuyện, trong lòng không hiểu thấu. Mỗi lần cùng Trúc Tình đợi cùng một chỗ đều có chút không thể tự khống chế. Cô nàng này mặc dù xinh đẹp, dáng người cũng cùng với có liệu, nhưng xinh đẹp có liệu nữ nhân nhiều đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nàng liền có thể làm cho mình tình dục tăng vọt đây? Hữu tâm trục khách, nhưng chân trước mới đáp ứng cùng người ta làm bằng hữu. Chân sau liền muốn đuổi người đi, không khỏi quá không tử tế, dứt khoát từ cạnh đầu giường cầm ra mấy cái không gian giới. Từng cái kiểm tra, những không gian giới này đều là hắn giết chết những nhóm đế tôn cảnh kia có. Trọn vẹn 7-8 mai nhiều, trước đây hắn mặc dù hôn mê, nhưng những người không gian giới này đều về sau chạy đến ưng bay thu vào. Thả ở bên cạnh hắn. Nhìn xem có vật gì đều tốt, Dương Khai khoanh chân ngồi ở trên giường, một trận ma quyền sát trưởng, hào hứng giạt rào, Trúc Tình cũng liếc mắt nhìn, bất quá cũng không có quá chú ý, đối với nàng mà nói, những không gian giới này bên trong đồ vật mặc dù không ít, nhưng cũng không phải quá lọt vào mắt xanh, chật chật, thật nhiều nguyên tinh a, Dương Khai mới rút ra một cái nhẫn không gian. Liền nhìn bên trong thấy chồng chất đại lượng nguyên tinh, riêng là thượng phẩm nguyên tinh liền có gần ngàn vạn, trung phẩm cũng có 3-4 ngàn vạn, hạ phẩm cũng nhiều đến mấy trăm triệu, các loại linh đan rượu dược khác, công pháp bí điển, chân quý khoáng vật, đế bảo cũng là rực rỡ muôn màu, tu vi đến đế tôn cảnh, mỗi người đều sống cao tuổi rồi, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tự nhiên góp nhặt không ít tài phú. Dương Khai mặc dù gia sản phong phú, nhưng bây giờ đã khai sáng một cái Lăng Tiêu Cung, vậy dĩ nhiên là muốn về sau làm chuẩn bị. Trên U Ám Tinh, tối thiểu trên vạn người cần di chuyển tới, có lẽ nhiều hơn, một khi đến lúc đó, cần tài nguyên tu luyện chính là không đáy. Đồ tốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Nguyên tinh này về sau Lăng Tiêu cung cấp cho các đệ tử tu luyện cần. Bí điển bí thuật cũng có thể làm đệ tử nhóm cung cấp rộng lớn hơn con đường tu luyện. Những bí bảo đế cái gì, cũng có thể xem là công lao ban thưởng đi. Một mạch đem cái không gian giới bên trong đồ vật chuyển rời đến không gian của mình trong nhẫn. Dương Khai hết sức vui mừng, lại mở ra mặt khác một cái không gian giới, phát hiện càng thêm giàu có. Dương Khai vui tươi hớn hở cười không ngừng, làm cho Trúc Tình nhìn lớn cau mày. 7-8 không gian giới, mỗi một không gian giới bên trong đều ít nhất có hơn ngàn vạn thượng phẩm nguyên tinh. Cái khác trung phẩm hạ phẩm nguyên tinh càng là vô số kể. Ngẫm lại cũng thế, những đế tôn cảnh này, chuyến này tới là tham gia Lưu Ảnh Thành đấu giá hội. Trên cơ bản đều là nhìn chằm chằm Thiên Khôi mà đến. Làm sao có thể không mang tới đầy đủ nguyên tinh, những này thượng phẩm nguyên tinh, đoán chừng là bọn hắn chứa tất cả những thứ các tông môn muốn. Lại không nghĩ cuối cùng đều làm lợi Dương Khai. Hoa, Dương Khai lại khoa trương kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện trên tay cái này một cái không gian giới bên trong nguyên tinh số lượng càng nhiều. Thượng phẩm nguyên tinh chừng 5-6 ngàn vạn, trọn vẹn là gấp 4-5 lần. Cái không gian này giới hẳn là Đàm Quân Hạo không gian giới. Bởi vì tại bên trong chiếc nhẫn kia Dương Khai phát hiện trước đó giao ra Long Đảo lệnh. Tiện tay liền đem Long Đảo trước lấy ra ngoài, ném vào nhỏ huyền giới bên trong. Bình thường đồ vật quý giá Dương Khai đều cất giữ trong nhỏ huyền giới. Những cái kia không quá quan trọng mới sẽ đặt tại không gian giới bên trong. Chờ một chút, một mực giữ im lặng Trúc Tình bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng. Thế nào? Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vừa rồi vật kia, Trúc Tình tiến lên mấy bước, ngữ khí có chút kích động nói. Cái lệnh bài kia, có thể hay không cho ta xem một chút? Ngươi nói cái này, Dương Khai trở tay lại đem Long Đảo khiến lấy ra ngoài. Tại Trúc Tình trước mặt lung lay. Đúng, liền là nó, Trúc Tình cuống quýt gật đầu. Đôi mắt đẹp tách ra dị dạng quang mang. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai cảnh giác đem Long Đảo khiến che tại ngực. Nhưng người, trịnh trọng kỳ sự nói. Đây là ta, chấm, Trúc Tình dậm chân nói. Ta biết là ngươi, ta chính là nhìn xem. Gia hỏa này có ý tứ gì à, bày làm ra một bộ đề phòng cướp tư thế. Chẳng lẽ lại mình một long tộc còn đi đoạt đồ vật của hắn? Không cần nhìn, đây là Long Đảo lệnh. Dương Khai đưa tướng lệnh bày ra trước mắt nàng. Lung lay một chút, Long Đảo khiến là Long Đảo chảy ra đồ vật. Trúc Tình thân là long tộc, tự nhiên là nhận ra, cho nên Dương Khai cũng không có che giấu. Thật sự là Long Đảo lệnh, Trúc Tình lộ rõ vẻ muốn có nó. Nàng chuyến này rời đi Long Đảo, chính là vì truy tra một khối lưu lạc bên ngoài Long Đảo. Khiến hạ lạc, đường đi cái này Lưu Ảnh Thành thời điểm, cảm nhận được Dương Khai trên người long khí. Lúc này mới chậm trễ xuống tới, lại không nghĩ trời đất xui khiến lại thật để cho mình tìm được Long Đảo lệnh. Chỉ cần có cái Long Đảo lệnh này, mình liền có thể về Long Đảo giao nộp, hơn nữa còn có thể đi cấm địa tiến giai huyết mạch. Thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cái này Long Đảo đối với mình có ý nghĩa phi phàm. Trúc Tình sao có thể không kích động, chưa xong còn tiếp, cách chương.